Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2072, quần hùng hội tụ. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Đây chính là hỗn độn đảo thời khắc này tình huống. Ở trên đảo chí ít có mấy ngàn người đều đi. Truyền tống đi phụ cận đảo nhỏ. Những người còn lại đều là đại gia tộc và trung đẳng gia tộc người. Bọn hắn cũng không sợ xảy ra chuyện, coi như xảy ra chuyện cũng sẽ không gây họa tới bọn hắn. Dù sao không liên quan chuyện của bọn hắn, luận võ đã chọn ra trước bốn, vốn đang muốn so một trận, tuyển ra thứ năm, năm vị trí đầu thế nhưng là có được tiến vào hỗn độn bí cảnh hai lần cơ hội. Hiện tại chọn lựa trước bốn, còn có một người có cơ hội tiến vào năm vị trí đầu. Bất quá bởi vì Vân Khai Nguyệt chết, phía sau luận võ tạm dừng, thậm chí đều không có cho ra minh xác thời gian, đoán chừng hỗn độn đảo các trưởng lão cũng sợ xảy ra chuyện. Muốn đợi trận này phong ba đi qua sau, lại tiếp tục luận võ, thời gian đi qua một cái buổi chiều, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, Thánh Nguyên Điện không có lập tức người tới. Cái này khiến người trên đảo có chút thở dài một hơi. Đêm dần dần tới, tối nay rất quỷ dị bình tĩnh. Tử quán bên trên đều không có nhiều người. Càng không có nghe được toàn bộ thành trì đều đang nghị luận chuyện ban ngày. Tất cả mọi người cảm giác đêm này rất khó nhìn. Rất nhiều người âm thầm đề phòng. Sợ lúc nửa đêm vô số cường giả hàng lâm. Phủ ma tọa trấn tại Lục Ly bên người thủ hộ. Cam Lâm cùng Y Tiểu Thư đều không có trở về phòng, đều ở chỗ này ngồi xếp bằng. Còn Lục Ly thì một mực tại ngủ say. Tính mạng hắn bản nguyên tiêu hao đến kịch liệt. Thời gian ngắn đoán chừng rất khó tỉnh lại. Một đêm vô sự, tại phía đông bầu trời tảng sáng thời điểm. Thành nội vô số người đều thở dài một hơi. Xem ra Thánh Nguyên Điện người coi như lý trí. Không có tới hỗn độn đảo làm loạn a. Một số người khẩn trương một đêm, có chút mỏi mệt, tại hừng đông thời gian đều về tới gian phòng, chuẩn bị ngủ yên, nhưng vào thời khắc này, hỗn độn thành trên không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Hơn nữa còn không phải một chỗ ba động, ông tương đương, vô số ngồi xếp bằng võ giả con mắt đều mở ra. Rất nhiều tòa thành bên trong từng cái cường giả bay vụt mà lên. Đứng ở tòa thành trên không, hướng giữa không trung nhìn lại, hỗn độn thành trong phủ thành chủ, 36 cái lão giả trước tiên bay lên không, Lục Ly trong trang viên phủ ma cũng trước tiên mở mắt. Trong tay một cái lưỡi búa xuất hiện, nên tới vẫn là tới, không nên tới cũng tới. Phủ ma sắc mặt vô cùng ngưng trọng, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, hắn lấy ra một cái bảo tháp. Đem Lục Ly thu vào, sau đó bàn giao Cam Lâm cùng Y Tiểu Thư nói, chờ một chút các ngươi đi phủ thành chủ bên kia, bọn hắn coi như công kích cũng không dám tiến công phủ thành chủ. Ra ra, Cam Lâm trong mắt sát khí lóe lên, lạnh giọng nói ra, thiên ma đảo không có sợ hàng, tôn nhi cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu, hỗn trướng, phủ ma chừng Cam Lâm một chút. Lạnh lùng nói, cái này cấp bậc chiến đấu là ngươi có thể tham chiến không nghe ta. Về sau ngươi liền không còn là Cam gia người. Gia gia tương đương, Cam Lâm cuống lên. Nhưng nhìn thấy phủ ma nghiêm khắc mục quang. Cuối cùng không dám lại nói cái gì. Hắn biết rõ phủ ma bình thường nhìn ôn hòa. Nhưng một khi làm ra quyết định, bất kỳ cái gì Cam gia con em cũng không thể vi phạm. Yên tâm đi. Phủ ma vỗ vỗ Cam Lâm bả vai nói, ngươi đừng quên chúng ta đến từ chỗ nào thiên ma đảo người. Không là ai muốn giết liền có thể giết. Nói xong phủ ma mở ra cấm chế đi ra ngoài. Đứng ở trong sân, nhìn qua đỉnh đầu. Giờ phút này toàn thành người đều bị kinh động. Đều nhìn qua trên bầu trời. Giữa không trung xuất hiện từng cái vực môn. Lần này mở ra đến không phải một cái vực môn. Mà là bốn cái vực môn, hiu hiu hiu tương đương, bốn cái vực môn bên trong. Từng cái cường giả bắn ra. lạnh lùng đứng ở giữa không trung. Thành nhất sắc tất cả đều là tam kiếp thiên thần. Ba cái vực môn bên trong cường giả đặc biệt nhiều. Tam kiếp thiên thần giờ phút này đã xuất phát hiện ra 20-30. Đằng sau còn có người toát ra. TT, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Phía dưới rất nhiều đại thế lực người. Nhẹ nhõm nhận ra bốn cái vực môn bên trong người. Thánh Nguyên Điện, Long Gia, Đường Gia, Trùng Dương Điện, tứ đại thế lực cường giả đều tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng là dốc toàn bộ lực lượng a. Khó trách đêm qua không có người đến. Xem ra hôm qua tứ đại thế lực tại liên hệ. Ước định cẩn thận, đồng thời xuất động, Thánh Nguyên Điện cùng Long Gia đến giết địa ngục sát thần. Đường Gia Trùng Dương Điện người hẳn là đến giết Đông Ma cung người kia. Mau nhìn, có mấy cái lão gia hỏa ra. Tứ đại thế lực lão gia hỏa xuất động ít nhất hơn phân nửa a, ách cái kia không phải Thánh Nguyên. Điện Vân Chiến Thiên sau 30 vạn năm trước tựu danh chấn nhị trọng thiên. Không nghĩ tới hắn còn sống, Long Gia cường giả thật nhiều. Tất cả đều là Long tộc sau lần này tam kiếp đỉnh phong ít nhất tới 5 cái trở lên a, lui ra phía. Sau một chút, đợi lát nữa đoán chừng hỗn độn thành đều muốn bị hủy đi. Thành nội một mảnh xôn xao, còn có vô số sợ hãi thanh âm vang lên, cũng có vô số người hướng ngoài thành thối lui. Tới nhiều người như vậy khẳng định không phải tới nói đạo lý. Đoán chừng đại chiến rất sắp bạo phát. Hỗn độn đảo 36 cái trưởng lão sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Tứ đại thế lực tới cường giả đã vượt qua bọn hắn. Nếu quả như thật động võ, bọn hắn khẳng định vô pháp ngăn cản. Ông tương đương, bốn đại vực trong môn quang mang lóe lên. Phân biệt đi ra người cuối cùng về sau. Vực môn biến mất, cuối cùng xuất hiện bốn người rõ ràng ít nhất đều là tam kiếp cường giả tối đỉnh trở lên. Khí tức như rồng tượng, bá khí tiết ra ngoài, đều là kiêu hùng cấp nhân vật. Tứ đại thế lực thủ lĩnh tới, Đường Gia Đường Đao, Thánh Nguyên Điện Vân Suy Tuyết, Long Gia Long Diệu Dương, Trùng Dương Điện Lư Quan Tây. Thành nội lần này các đại thế lực đều có trưởng lão đến đây. Xem ra tứ đại thủ lĩnh tới về sau, bọn hắn biết việc này không cách nào lành. Những này thế lực lớn thủ lĩnh bình thường sẽ không xuất động. Một khi xuất động khẳng định phải có thu hoạch. Ông tương đương, không gian đột nhiên lần nữa sóng gió nổi lên. Tiếp lấy lại là hai cái vực môn xuất hiện. Từng đội võ giả chen chúc mà ra. Người bên trong thành triệt để trợn tròn mắt. Tại sao lại người đến? Hắc Viêm Điện, Phó Gia đều người đến. Rất nhanh có người nhận ra được. Tất cả mọi người bình thường trở lại. Phó Gia cùng Hắc Viêm Điện cường giả nghe nói đã sớm tới phụ cận ẩn núp. Như thế thời cơ bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Phủ Ma sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Hắn chiến lược rất mạnh, nhưng còn không có cuồng đến nước này. Hắn lặng yên lấy ra một cái ngọc phù bóp nát. Đây là giống như đại ma vương cầu viện. Bất quá đại ma vương có thể hay không để ý tới vậy liền không biết. Hôm qua hắn đưa tin trở về đại ma vương nhưng không có bất luận cái gì trả lời tin tức. Tới nhiều người như vậy, Tần Chiến cùng Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư bọn người ở tại cùng một chỗ. Các nàng gia tộc, các trưởng lão cũng tụ tập cùng một chỗ. Dạng này vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng có thể liên thủ chống cự địch. Mộc tiểu thư lông mày nhíu chặt, lắc đầu nói, Lục Ly lần này sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Hắn chọc tổ ong vò vẽ. Quỳnh tiểu thư u thở dài nói, giống như chỉ là Phó Gia Hắc Viêm Điện cùng Long tộc sợ là không có can đảm đến hỗn độn đảo. Nhưng có Thánh Nguyên Điện lại khác biệt. Thánh Nguyên Điện ra mặt, còn lại thế lực tự nhiên cùng một chỗ động. Nhiều như vậy thế lực, hỗn độn đảo trưởng lão không trấn áp được. Bằng Phủ Ma một người nghĩ bảo trụ Lục Ly, khó khăn cũng không nhất định. Tần Chiến mục quang nhìn về phía nam nói ra, chỉ cần đại ma vương tới, đoán chừng vấn đề liền không lớn. Một mình nàng có thể trấn áp quần hùng, nhưng nàng sẽ vì chỉ là một cái lục ly đắc tội nhiều như vậy thế lực. Mộc tiểu thư phản hỏi, đoạn thời gian trước, đại ma vương hủy diệt mấy đại thế lực, kém chút khơi dậy chúng nộ, lần này giống như nàng dám đến, đồng thời cường ngạnh áp chế các đại thế lực lời nói. Nói không chừng sẽ khiến sở hữu thế lực lớn liên hợp phản công. Lại nói, một cái lục ly cũng không đáng giá nàng xuất thủ. Ban đêm còn có một chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.